Uy Phong Cổ Tự, chương 36, Nhất Quân Tử Ngộ Nhị Yến. Góc truyện audio.com. Cầm Phong mỉm cười nhìn Tạ Phương Yến. Sao muội không muốn làm thánh nữ? Tạ Phương Yến hất mặt, nhìn Đường Hải Yến đứng phía bên kia Cầm Phong. Làm thánh nữ đâu thích bằng làm một nương tử như Hải Yến tỷ tỷ. Đường Hải Yến cười trêu, ta lại thích Phương Yến muội về Tây Vực làm thánh nữ hơn. Khỏi phải sợ ai tranh giành phu quân với ta. Chấm, Tạ Phương Yến vờ giận dữ. Tỷ tỷ dám. Sau đó cả hai cùng cười. Đứng giữa Cầm Phong là người cười to nhất. Sung sứa y gờ nhất. Cách chương.